Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 286, chương 286, giới sắc hòa thượng. Triệu Tư đắc chí xong, ánh mắt khinh thường quét mắt tại hạ mọi người. Kiêu ngạo thiết đường, dưới đài, còn có ai dám cùng ta Triệu Tư ganh đua cao thấp? Nếu là không có ta cần phải cưới. Chấm ngoặc kép, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Một cái nho nhỏ du côn lưu manh cũng muốn cưới Lương gia thiên kim tiểu thư, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ a. Này Triệu Tứ lời nói chưa nói xong, cả người khoác áo cà sa, đỉnh đầu 6 cái giới điểm hương sẹo hòa thượng lại là thả người nhảy lên đi vào trên lôi đài. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền ở phía dưới Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trên lôi đài tình hình, trong lòng không còn gì để nói. Hòa thượng này thuyết này Triệu Tứ ra con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Chính hắn căn bản chính là hoàng thử lang ăn trộm gà tặc nhớ thương a. Triệu Tứ gặp có người lên, định nhãn xem xét lại là tên hòa thượng. Lúc này cười đường, ta còn tưởng rằng là nơi nào đến cao thủ dám nói như vậy. Nguyên lai là trong miếu tử con lừa chọc a. Vừa vặn vạn thọ bảo tháp ngay ở phía trước. Nhìn ta một chân đưa ngươi đạp cho đỉnh tháp, nói xong. Này Triệu Tứ đưa tay chính là nhất quyền. Quyền kia đầu tuy nhiên không vui, nhưng lại công bằng đánh vào hòa thượng trên thân. Cảm giác mình quyền đầu trúng đích, Triệu Tứ trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó cười đường, ha ha. Tử con lừa chọc, ta cho là ngươi có thể có khả năng bao lớn. Xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Đang ăn ta nhất quyền, nói lại là lại nâng lên quyền đầu đánh về phía hòa thượng kia. Chỉ bất quá lần này, hòa thượng lại là động, nhìn như tùy ý khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái sau quyền đầu, sau đó chậm rãi uốn éo. Thí chủ, quyền pháp ngươi còn cần tại đi luyện một chút, nếu là không chê ta ngược lại thật ra nguyện ý thu ngươi làm đồ. Thả ngươi nương cái giám, lão tử, chấm ngoặc kép, Triệu Tứ vừa nói, một cái tay khác nắm tay liền muốn đánh tới hướng tại cùng còn trên mặt. Chỉ là hắn quyền đầu cùng lời nói đều là không có hoàn thành. Liền kêu thảm một tiếng. Hừ, không biết tốt xấu. Nói đến đây hòa thượng tay người ở bên ngoài xem ra chẳng qua là nhẹ nhàng dùng lực. Này Triệu Tư cánh tay trong nháy mắt chuyển suốt một vòng. Hơn nữa còn truyền ra tiếng tạch tạch vang. A, tay ta. Liền xem như tại dưới lôi đài nhìn lấy cánh tay kia bị như thế vặn vẹo một chút, trong lòng đều cảm giác đau nhức, càng không muốn thuyết người trong cuộc Triệu Tứ. Hắn lúc này đau tê tâm liệt phế giống kêu lên. Đúng lúc này hòa thượng kia tựa hồ còn có hậu chiêu. Chỉ gặp hắn nhấc chân đá một cái, chính giữa Triệu Tứ đầu gối. Cái sau bị hắn một cước này trực tiếp đạp quỳ trên mặt đất. Lôi đài vốn là chất gỗ tấm chỗ dựng. Triệu Tứ cái này nhìn như hững hờ vừa quỳ, lại là hai chân trực tiếp nện đứt tấm ván gỗ. A-di-đà-phật, Triệu thí chủ, hôm nay tiểu tăng ta liền đưa ngươi đi gặp Phật tổ, đại sư. Đại sư, ta sai, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Theo một cước này đá ra, Triệu Tư có thể cảm giác được bắp đùi mình đã đoạn. Dưới tình thế cấp bách hắn gấp bận bịu cầu xin tha thứ. Chỉ là hòa thượng này liếc hắn một cái về sau, khóe miệng lại là nổi lên vừa sờ cười lạnh. A-di-đà-phật. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Thí chủ đã có hối hận. Này bần tăng cũng không phải hùng hổ dọa người người. Người đi xuống đi. Vừa mới nói xong, hòa thượng kia đưa tay chính là nhất trưởng đánh vào Triệu Tứ ở ngực. Cái sau trong hai mắt mang theo không thể tin thần sắc. Một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống tại dưới đài. Sau khi rơi xuống đất, Triệu Tứ toàn thân run rẩy hai lần, liền không còn có động tĩnh. Ở một bên hộ trận một cái lương thị võ phu đi ra phía trước, đưa tay tìm tòi, lắc đầu, đối Lương Vũ thiết đường, lão gia, Triệu Tư hắn không thể khí. Cái gì? Lương Vũ nghe xong bỗng nhiên vỗ tọa hạ cái ghế, ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm câu về sau, chăm chú nhìn trước mắt hòa thượng này, xin hỏi đại sư tôn họ đại danh. Vì sao muốn dưới nặng tay như thế, cũng không ngoài hồ Lương Vũ biết cái này bộ dáng. Một tên hòa thượng đến đây đánh lôi đài vốn là để Lương gia mất hết thể diện. Cái này cũng ngược lại thôi. Luận võ chọn rể đồ chính là cái vui mừng. Mà này giấy sinh tử cũng bất quá là vì để phòng ngoài ý muốn. Thế nhưng là hòa thượng này lại là ra tay như thế âm ngoan. Sững sờ xinh xinh đem cái này hoan hỉ hôn sự. Sờ lên tầng màu trắng tăng sự. Hắn làm sao không tức giận. A-di-đà Phật. Thiện tai, tiểu tăng pháp danh giới sắc, vừa mới này vị thí chủ không phải là ta giết chết, chính là Phật tổ giết chết. Cái gì Phật tổ giết chết? Rõ ràng cũng là ngươi động thủ. Xem xét thi thể võ phu nghe không quen hắn lời nói, lên tiếng chống đối một câu, chỉ bất quá đáp lễ hắn lại là một cái băng lãnh ánh mắt. Phật tổ tại này thế giới cực lạc sao mà cô độc? Ta bất quá là đưa chút người hầu cùng hắn. Có gì không đúng, hôm nay nếu là lương gia chiêu tế, mặc nhắc tới chút vô dụng lời nói, tiểu tăng cũng không có nhiều thời gian như vậy phản ứng một cái phế vật. Nếu là ngươi cũng muốn qua bồi bồi Phật tổ, tiểu tăng liền thành toàn ngươi. Này võ phu nghe xong giới sắc hòa thượng khiêu khích, lúc này lửa giận công tâm, nhấc chân liền chuẩn bị đi lên, chợt nghe được một tiếng quát chói tai đường, làm gì? Còn sẽ không đến cương vị mình đi lên. Theo Lương Vũ câu nói này một thuyết, lương gia võ phu nghe xong, mắt nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần giới sắc hòa thượng, cắn răng một cái, buông ra nắm chặt quyền đầu trở lại chính mình tại chỗ. Lương quán chủ, đã những cái kia làm cho người ta tâm phiền đều rời đi, chúng ta là không tiếp tục luận võ. Lương Vũ quay đầu mắt nhìn lầu ba, cắn răng một cái thuyết đường, luận võ tiếp tục. Hiện tại lôi chủ chính là giới sắc đại sư, nhưng còn có người dám đi lên khiêu chiến. Tiếng nói mới rơi, lại có một người thả người đi vào trên lôi đài. Trước là hướng về phía Lương Vũ vừa chắp tay, sau đó lại đối giới sắc hòa thượng vừa chắp tay thuyết đường, tại hạ Lục Tiểu Phong. Đến đây lĩnh giáo đại sư cao chiêu, xem chiêu. Cái này Lục Tiểu Phong vừa rồi tại phía dưới nhìn rõ ràng, tự biết chính mình không phải là đối thủ, liền lựa chọn dùng đánh lén phương thức. Hắn thân thể gầy gò, xem xét chính là cái linh xảo người. Tốc độ xuất thủ cũng là dị thường nhanh chóng. Tại mọi người dưới đài còn chưa nhìn thấy bóng người lắc lư, liền nhìn thấy Lục Tiểu Phong một tay, bỗng nhiên cũng ra hai cây tay, thẳng điểm giới sắc hòa thượng mà đi. Mắt thấy phải nhờ vào gần, bỗng nhiên một đôi tay trực tiếp bắt hắn lại tay chỉ. Sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Này Lục Tiểu Phong hai cái tay chỉ bị gãy nằm tại trong lòng bàn tay hắn chỗ. Ngay tại Lục Tiểu Phong đau mồ hôi lạnh ứa ra thời điểm, giới sắc hòa thượng nhấc chân liền đem đá xuống lôi đài. Cho dù hai tay hộ tại trước ngực, vẫn chưa miễn cho bị một chân đạp thành trọng thương. Lục Tiểu Phong cuồng nôn một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất, bất tỉnh khuyết quá khứ. Lúc này sớm có ở một bên lương gia võ phu tiến lên khiêng đi Lục Tiểu Phong. Xem chừng là xem đại phu qua, mà trên lôi đài giới sắc đại sư, nhìn mắt trên lầu ba bóng hình xinh đẹp, sau đó đối người quần chúng người chắp tay trước ngực, sau đó hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, dưới đài nhưng còn có dám đi lên người. Nếu là còn có, đều cùng nhau lên đây đi, tỉnh tiểu tăng từng cái động thủ. Đồ thêm một chút thời gian, hắn nói cho hết lời. Hai mắt nhắm lại lẳng lặng chờ đợi. Lúc này lại có một người lớn mạnh lấy gan đi lên lôi đài đến. Nhìn lấy giới sắc hòa thượng, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới giới sắc hòa thượng ra chiêu bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng. Võ nghệ tuyệt đối không tầm thường. Bất quá vừa mới cái này giới sắc hòa thượng đều thuyết, có thể quần ẩu. Bởi vậy hắn mới dám đi lên phía trước. Ha ha, tử con lừa chọc cực kỳ cuồng vọng. Dưới đài nhưng còn có này đường hảo hán nguyện cùng ta Tây Môn phiêu tiết cùng một chỗ giết giết. Cái này con lừa chọc uy phong, ta nguyện cùng Tây Môn huynh cùng một chỗ. Tính ta một người, cũng tính ta một người. Ngoặc kép, mắt thấy lên người càng ngày càng nhiều. Giới sắc hòa thượng rốt cục mở mắt ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.